Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 41, thêm một con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước trời mới mưa, có lẽ vừa mới lớn lên tỷ thật may mắn. Thịnh Chi Chi cười chúc mừng, Thịnh Khánh Khánh cũng vui lắm. Không biết loại nấm này tên là gì nên tạm thời gọi là hồng khẩu bắc. Nếu những loại nấm khẩu bắc này ngon thật thì quý giá thế nào thì nhất định sẽ làm được nhiều món ngon. Có thể bán với giá tốt trong tương lai. Ngoài loại nấm khẩu bắc này, các loại rau rừng và các loại nấm thông thường khác do hai người hái cũng trông rất ngon, giòn và mềm. Điều này khiến Thịnh Khánh Khánh cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ là do mùa đông không có người hái, và trong rừng núi này có rất ít người. Đến đây, rất nhiều loại rau và nấm dại đã mọc lên. Hai người đều kinh ngạc với những gì mình hái được. Cẩn thận nhét nắm rau dại cuối cùng vào giỏ gần đầy. Thịnh Chi Chi ngước nhìn trời, cảm thấy có chút lo lắng. Tỷ tỷ, đã đến lúc chúng ta xuống núi rồi. Thịnh Khánh Khánh đang bắt con thỏ ra. Nếu nó tiếp tục ở trong giỏ thì rau mới hái có lẽ sẽ bị nó ăn hết. Cô nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Còn chưa đến giữa trưa, sao muội lại xuống núi? Nhìn bầu trời, Thịnh Khánh Khánh tuy rằng vẫn không thể tính toán chính xác thời gian, nhưng vẫn có thể hiểu đại khái. Lúc này mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, chứng tỏ bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ buổi trưa. Thịnh Chi Chi giúp cô bế con thỏ và giải thích, chúng ta phải xuống núi sớm, nếu xuống núi muộn sẽ rất nguy hiểm. Vừa nghe có nguy hiểm, Thịnh Khánh Khánh lập tức không phản đối, nàng rất tự giác, không nhận làm đồ sứ nếu không có kim cương, ngay cả thợ săn giỏi nhất thôn cũng không dám đi lang thang một mình trên núi vào ban đêm, chưa kể hai tỷ muội lại còn nhỏ tuổi. Nếu thực sự có một con thú như gấu mù, chắc chắn bọn họ sẽ ăn không nổi. Vậy chúng ta nhanh chóng quay về thôi. Nếu chúng ta có thể đi bộ nhanh mà vẫn kịp giờ ăn trưa, tỷ sẽ làm thịt thỏ cho muội ăn. Thịnh Khánh Khánh mỉm cười kể về công thức làm món thỏ. Lời nói của Thịnh Khánh Khánh khiến A Chi chảy nước miếng. Tổng cộng chỉ mất chưa đầy 2 giờ để lên núi, nhưng hai tỷ muội đã cõng trên lưng và xách trên tay, có thể nói là gánh đầy đồ trở về nhà. Bọn họ rất hài lòng và không hề hối tiếc. Thế là hai người bắt đầu đi về nhà. Nhưng không biết có phải ông trời ngày xưa thấy cuộc sống của bọn họ quá vất vả nên hôm nay mới đến bù đắp cho bọn họ. Khi hai tỷ muội đi chưa xa thì nhìn thấy một con thỏ trắng như tuyết khác cách đó không xa. Chi Chi, tỷ có đọc đúng không? Đó là con thỏ à? Thịnh Khánh Khánh rất nghi ngờ. Thịnh Chi Chi càng kinh ngạc hơn. Muội ấy dụi dụi mắt để xác định mình nhìn đúng. Bọn họ thật sự rất may mắn. Cách đó hơn chục mét là một con thỏ to lớn màu trắng như tuyết. Con thỏ này nhìn béo hơn con thỏ bọn họ đang ôm, nó đang nhai cây cỏ linh lăng, không giống như con thỏ nhút nhát vừa rồi, nó không hề tỏ ra cảnh giác chút nào, giống như đang coi thường tất cả chúng sinh. Thịnh Khánh Khánh thấy cần đánh, chuẩn bị ra tay, hạ giọng thúc giục. Chi Chi, đánh nhanh đi, sẽ thật tuyệt nếu đó là con đực, để sau này chúng ta có thể cùng nhau sinh ra những chú thỏ con. Thịnh Chi Chi liền lấy ra chiếc súng cao su quý giá của mình. Người ta thường nói, một lần sinh ra hai lần là quen, sau khi trải qua thành công, giờ đây muội ấy tự tin hơn rất nhiều. Xin tỷ, Thịnh Chi Chi giọng cũng trầm xuống, nhưng trong lời nói lại không giấu được vẻ tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không đến gần, chỉ đứng đó khai triển thiện xạ bắn súng cao su trong tay kéo căng đến cực hạn. Chỉ cần nghe một tiếng, phùng, nghèn nghẹt. Con thỏ lớn coi thường tất cả chúng sinh và coi thường những con thỏ khác liền ngã xuống đất. Bộ dạng này giống hệt như khi một con thỏ bị đánh. Chỉ đơn giản là sự tái hiện của lịch sử. Ba bang bang, hay quá, Thịnh Khánh Khánh cũng hết lời khen ngợi. Chi Chi, muội thật sự quá giỏi. Thịnh Chi Chi hài lòng cất súng cao su rồi chạy đi nhặt con thỏ. Lựa chọn này thật tuyệt vời. Tỷ, tới xem, chuyện gì vậy, có bẫy thú gì không? Lúc trước cô nghe Thịnh Chi Chi nói, trên núi này thường xuyên có bẫy thú. Thịnh Khánh Khánh lo lắng vội chạy tới. Thịnh Chi Chi rất khéo léo nắm lấy hai tay thỏ, thấy Thịnh Khánh Khánh chạy lại gần, hưng phấn nhấc cả con thỏ lên. Tỷ tỷ, nhìn xem, đây là thỏ đực nha. Thịnh Khánh Khánh vội vàng chạy tới, nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ lắng xuống nhưng trong nháy mắt lại vui mừng kinh ngạc. Thật sự là con đực sao sao? Cách chương.